Chương 5. 1269 vô tình năm. Một đường màu vàng lưu quang nháy mắt hướng về phía Diệp đại sư chui đi qua. Cẩn thận Cầm Ngao bận bịu lên tiếng kêu lên. Nhưng bây giờ, Cầm Tuyển bọn họ từng cái đứng chỗ ơ ý vây xem, không một cái sẽ hỗ trợ cho dù Cầm Ngao dám xông đi lên, cũng không dám tùy tiện tiếp một tấm không rõ lai lịch phù chú. Thế là cũng chỉ có thể đứng chỗ ơ ý kêu một tiếng cẩn thận phù chú lấy một loại ánh sáng giống như tốc độ, thoáng chốc bay nhào tới Diệp Vĩ Thắng trước mặt. Diệp Vĩ Thắng rơi treo khỏe miệng, hai tay bóp phù quyết, cấp tốc đong đưa áo choàng, phi tốc ngăn cản đập vào mặt phù chú. Đám người chỉ thấy từng đạo phòng ngự phù bị ném ở Diệp Vĩ Thắng trước mặt, cùng nhau ngăn cản đối phương khí thế hung hung chú lực. Liên tiếp bốn đạo phòng ngự phù xem như chặn cái kia đạo sôi trào mãnh liệt chú lực. Làm sao tiểu mặt than rỗi ra tiêm tiêm hai ngón tay, tay áo nhanh nhẹn, hai mắt lạnh tuyệt, hư không tùy ý vẽ ra từng trường kim quang phù động phù chú. Trong miệng nói nhỏ một tiếng đi, từng đạo không biết tên phù chú dường như thật mỏng phiên lá, vù vù xông phá đối phương phòng ngự phù trận. Không chút lưu tình xông vào Diệp Vĩ Thắng mi tâm. Đoạt hồn phù chú Diệp Vĩ Thắng tại phù chú nhập thể nha y mà tờ, trong đầu nháy mắt kịp phản ứng. Trong truyền thuyết thánh cấp đoạt hồn phù chú còn là hư không vẽ mà ra thánh cấp đoạt hồn phù chú thiên phú như vậy yêu nghiệt đồ, là thương thiên chuyên môn sinh hạ, để mà chế nhạo chúng sinh bình thường sao đoạt hồn uy lực có chút to lớn, đặc biệt đối phương vẽ không chỉ một tờ mờ đoạt hồn phù chú. Ba đạo đoạt hồn phù chú xuống dưới, Diệp Vĩ Thắng không có chút nào ngoài ý muốn miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Tiêu Mục một tay cầm kinh lôi, thu hồi hư không vẽ phù ngón tay, mặt mày lãnh đạm mà nhìn chằm chằm vào ngã trên mặt đất Diệp Vĩ Thắng. Phong. Tiểu mặt than năm ngón tay thành quyền một nắm, đối lân cận một vòng phù lực lưu động chỗ, vẽ ra một tấm phong ấn phù, trực tiếp đem Diệp Vĩ Thắng nóng lòng chạy trốn hồn thể cho phong vào trong tay. Cho ta mạch chôn cùng đi đưa ngươi ngàn đao băm thây cù nở dê khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tiêu Mục nhìn chằm chằm bàn tay trái bên trên một đoàn yếu ớt quỷ hỏa, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn ném vào sơn trại trừng phạt chi tháp. Người bên ngoài tự nhiên không biết, chỉ coi nàng đem Diệp Vĩ Thắng hồn cho phong ấn, nhét vào tùy thân trí vật phù bên trong. Cầm Ngao chỉ vào Tiêu Mục, một mặt tức giận nói, ngươi thực sự là cả gan làm loạn đến cực điểm. Nữ tử này độc thân xâm nhập thiên vận tổng bộ không nói, bây giờ còn, như vậy trắng trợn, giết Cầm Hoành lại giết Diệp Vĩ Thắng. Cầm xuống Cầm Ngao trực tiếp tức điên, mặt lạnh gầm lên giận dữ. Bốn phía yên tĩnh như gà, đám người nhìn lẫn nhau, không một cái động Cầm Ngao lần này tức giận đến càng thêm hung ác, nộ trường hướng cung Tùng Phong, bảy đoá hoa một đoàn người, các ngươi bọn gia hỏa này. Chẳng lẽ dám công nhiên phản kháng lao tổ mệnh lệnh sao còn không lấy dưới bảy đoá hoa nhìn nhìn bọn họ đại công tử. Độc Cô Linh, Đường Toàn Đường Lực anh em, lại cùng nhau nhìn về phía Cầm nhị công tử. Cầm Ngao lập tức lúng túng. Hắn hai lần nói nhảm hết bài này đến bài khác cầm xuống, kết quả hiện trường không một người nghe hắn. Này mẹ nó không phải khôi hài sao Cầm Tuyển, Cầm Hân hai người các ngươi là muốn tạo phản a ta bây giờ đại biểu lão tổ, mệnh lệnh hai người các ngươi. Cầm xuống nàng hiện tại lập tức Cầm Ngao tức giận lên tiếng quát. Phẫn nộ tiếng giống rơi xuống, Cầm Ngao sau lưng lập tức tuôn ra một đoàn hắc giáp thị vệ, tiếng giống từng trận phi tốc bọc đánh vây lên đến đây. Cầm Ngao sắc mặt hơi ngổ y cuối cùng hắn một tiếng này cầm xuống, không còn là một người làm đơn độc, phía sau có chút phản ứng, mị hệ nờ đi hắn một mặt xấu hổ. Hắc giáp vệ vây ủng tiến lên, hiện lên hình quạt tư thế, đem tiểu mặt than lẻ loi một mình vây kín ở bên trong.